Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 993. Thứ 10 bát phong thư. 80.0058. Không cần khen ta, đều là ta phải làm, ha ha. Đem nhân hướng tử lộ thượng rất thật hảo sao. Ngươi liền không lo lắng ngoạn thoát. 0058, của các ngươi cảm tình có yếu ớt như vậy lời nói. Liền tính ngốc ở cùng nhau cũng sẽ ngoạn thoát, có câu nói cho cùng, tách ra là vì rất tốt gặp lại sao? Là ngươi đem tin tức tiết lộ cho Giang Mộ Tuyết. 0058 quyết đoán thừa nhận, đúng vậy, ta muốn thử xem Giang Mộ Tuyết đối Khương Đông Diệp yêu có bao sâu. Ân, quả nhiên rất sâu, đừng tưởng rằng ngươi là người máy ta cũng không dám đánh ngươi. Chờ ta sau khi trở về. Xem ta không hảo hảo thu thập ngươi. 0058 dùng hung ác ngữ khi nói. Ngươi tới A, đến A, đừng cho là ta sợ ngươi. Đừng quên đều là ta cấp ngươi chọn lựa kịch bản. Ngươi dám đánh ta, ta liền đem ngươi nếm thử muốn sống không được, muốn chết không thể tư vị. Quân Nghiên, xem như ngươi lợi hại. Môn bị người đẩy ra. Chủ nhiệm lớp nói, ta trên bàn ảnh chụp ngươi thấy được. Thấy được. Chủ nhiệm lớp cấp bản thân rót một chén trà, tìm một vị trí ngồi xuống, có gì cảm tưởng. Lão sư, ngươi muốn cho ta làm cái gì cứ việc nói thẳng đi. Chủ nhiệm lớp cười nói, xem ra ngươi còn không có ý thức được bản thân phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Yêu đương ở phụ trung là nghiêm lệnh cấm, các ngươi ở lén thế nào? Chúng ta mặc kệ, chỉ cần không bị tra được. Nhưng là... Hiện tại ta đã biết đến rồi, Quân Nghiên vẻ mặt mạc nhiên, lão sư muốn làm thế nào? Vốn đâu, xem ở ngươi hăng hái học tập phân thượng, lão sư có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Xem như sự tình không có đã xảy ra, bất quá, ai bảo ngươi trêu chọc là Khương Đông Diệp, thân phận của hắn ngươi biết không? Hắn không phải là ngươi trêu chọc khởi nhân vật, biết à, XX tập đoàn công tử ca. Có vấn đề gì sao? Quyền lợi đại là có thể ỷ thế hiếp người sao? Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi chủ động rời đi. Ta sẽ không truy cứu của ngươi chuyện này. Còn có thể đem của ngươi học tịch giữ lại. Đề cử một khu nhà không sai trường học. Ngươi nếu không thức thời lời nói. Đừng trách lão sư không khách khí. Quân Nghiên không giận phản cười nói. Lão sư muốn làm gì? Hiện tại là pháp trị xã hội. Lão sư có thể làm cái gì? Bất quá xin khuyên ngươi một câu. Bộc trực theo khoan, lão sư nói nở nụ cười. Ngươi đứng trước mặt không phải là phạm nhân, mà là học sinh của ngài. Còn có ảnh chụp, là giả dối hư ảo sự tình. Dù sao hiện tại kỹ thuật cũng có thể dùng PS hợp thành. Hai cái bình thường không có cùng xuất hiện nhân đồng khuôn. Cũng có thể PS giả ái muội quan hệ, chỉ cần Quân Nghiên tưởng. Phân chung có thể làm ra 100 chương ái muội ảnh chụp. Mấu chốt là chủ nhiệm lớp đã không tin lời của nàng. Kia nàng vô luận làm cái gì? Đều là phí công. Chủ nhiệm lớp nâng mắt kính. Hững hờ nói, sự thật thắng cho hùng biện. Như yếu nhân không biết. Trừ phi mình đừng làm Ni Ninh Quân Nghiên. Lão sư xem trọng ngươi. Ngươi là cái thông minh đứa nhỏ. Đương nhiên ảnh chụp không thể cho ngươi định tội. Nhiều lắm cho ngươi có thở dốc cơ hội mà thôi. Ngươi thực sự coi lớp nhân mắt mù. Nhìn không ra ngươi cùng Khương Đông Diệp ái muội. Chẳng lẽ thật sự chờ sự tình bị vạch trần sao? Ngươi mới bằng lòng buông tay sao? Đến lúc đó không chỉ có là ngươi trên mặt không ánh sáng. Liên quan ta cũng muốn phó liên quan trách nhiệm đâu. Chủ nhiệm lớp đem trong chén trà. Uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục nói. Cùng với đến lúc đó khó coi, còn không bằng hảo tụ hảo tán, ngươi rời đi phụ trung, ta có thể cho ngươi một cơ hội, ta cùng Sớm Xuyên, thể nhân hiệu trưởng đều có tiếp xúc, đến lúc đó có thể cho ngươi viết một phong đề cử tín. Coi như là giúp ngươi, ngươi xem coi thế nào, ngoặc kép, hết chương.